hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 3, tâm tính sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần mình lựa chọn cắt đuôi, ngăn cản vạn tam, để bộ khoái còn sống thành công thoát đi cô sự tích lâm nguy cắt đuôi, không sợ sinh tử, cái gì mà sao chổi hay nói xấu đều sẽ biến mất hết. Tốt, ta và ngươi ở lại, những người khác rút lui. Bộ đầu không phản bác, trong ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh tràn ngập vẻ tán thưởng, ánh mắt bộ khoái còn lại nhìn về phía Đậu Trường Sinh cũng thay đổi. Trong nháy mắt ấn tượng của Đậu Trường Sinh trong lòng bọn họ đã được thăng hoa, từ sao chổi ai gặp cũng ghét trở thành đại anh hùng được kính trọng nhất. Bộ đầu cũng không rời đi, mà chọn ở lại cùng Đậu Trường Sinh cắt đuôi cũng là sợ Đậu Trường Sinh cản vạn tam không được. Dù sao Đậu Trường Sinh chỉ là cửu phẩm đoán thể cảnh, vạn tam đã là bát phẩm luyện khí cảnh, hai bên chênh lệch một đại cảnh giới, đây là suy nghĩ bình thường, Đậu Trường Sinh cũng không giải thích bản thân mình nắm chắc có thể giữ được tính mạng, bỏ chạy thành công. Dù sao sự tình về kim thủ chỉ là bí mật tuyệt đối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ha ha ha, tiếng cười tàn phá bừa bãi truyền đến, râu tóc vạn tam đều dựng như một mãnh hổ sơn lâm gào thét, đôi mắt mang đến áp lực mạnh mẽ, khinh miệt nói. Trốn, các ngươi trốn được sao? Thật sự cho rằng vừa rồi lão tử công kích là vô dụng chăng? Vạn tam mở miệng rộng, gào to như tiếng sấm, truyền đi bốn phương tám hướng. M thanh tạo thành khí lãng, quét ra xung quanh, thân thể những bộ khoái đứng mũi chịu sào run lên, màng nhĩ bị chấn nát, khuôn mặt hiện ra vẻ đau khổ vặn vẹo tựa như toàn thân đang chịu khổ hình. Ba vị bộ khoái đã ngã xuống đất, còn có bốn vị bộ khoái đang ôm lấy hai tay, huyết dịch bên trong màng nhĩ chảy xuôi, nhỏ xuống từ khe hở của ngón tay, người như nến tàn trong gió, nghiêng trái vẹo phải. Dáng người vạn tam lực lưỡng, một bước phóng ra bằng hai bước của người thường, tay cầm huyền thiết trọng kiếm quét ngang. Giống như một cơn gió xoáy, bốn kiếm liên tục nhanh chóng, bốn tên bộ khoái như bị xé ra từng mảnh, đã biến thành một đống thi thể, chân cụt tay đứt dài đầy đất. Chúc mừng ký chủ, hảo hữu XXX bị một kiếm chặt đứt, giá trị tu vi 200, chúc mừng ký chủ, nội tạng của hảo hữu XXX bị chấn nát, giá trị tu vi 200, chúc mừng ký chủ, tâm mạch của hảo hữu XXX bị chấn nát, giá trị tu vi 200, tin tức không ngừng hiện ra, hiện lên màn hình lít nha lít nhít, xuất hiện 8 cái tin tức lại thêm một bộ khoái chết lúc đầu, tổng cộng đã chết 9 người. Toàn bộ 10 tên bộ khoái, một tên bộ đầu, bỏ mạng 9 người, còn thừa lại 2 người. Trên dưới toàn thân vạn tam nhuộm máu tươi, chòm râu cũng dính máu, prior mép đỏ như máu theo vạn tam thở dốc kịch liệt mà không ngừng lên xuống. Mắt Đậu Trường Sinh nhìn về phía vạn tam như muốn toát ra, lỗ tai nhất thời ù ù, bởi vì cách vạn tam xa nhất cộng với Đậu Trường Sinh đã là đoán thể cảnh đại thành, âm ba nộ hống bạo phát đột ngột này tạo thành thương tổn cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng trong rất nhiều bộ khoái cũng chỉ có Đậu Trường Sinh và bộ đầu còn sống, lần này không những không thể rửa sạch lời bêu xấu sao chổi, ngược lại sẽ càng thêm chắc chắn. Hận ý của Đậu Trường Sinh đối với vạn tam đã bắt đầu tăng lên thẳng tắp như bão tố. Đi, bộ đầu phóng ra hai bước lớn tiếng gọi Đậu Trường Sinh, trực tiếp lựa chọn rút lui, vạn tam này quá hung hãn, quá dã man, trong lòng bộ đầu đã xuất hiện bóng ma, không còn chút lòng tin nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn tam thở hổn hển, tinh thần không còn như lúc đầu, thần thái hơi uể oải, tinh thần tương đối mỏi mệt, một tiếng gầm đột ngột bùng nổ đã tiêu hao vô cùng lớn đối với tinh khí thần của bản thân. Gánh huyền thiết trọng kiếm trên bờ vai, sải bước xông ra. Hiển nhiên tốc độ chạy trốn của bộ đầu không nhanh bằng vạn tam, mà Đậu Trường Sinh cũng không có lòng tin chạy nhanh hơn vạn tam. Chúc mừng ký chủ, hảo hữu XXX bị một kiếm đâm thùng ngực, giá trị tu vi 500, tâm tính sụp đổ rồi. Đây là sợ hắn không đủ mạnh sao? Đây là đang ép hắn, bức bách Đậu Trường Sinh phản sát nha. Trời xanh không mây, mặt trời hừng hực treo cao. Tại góc hẻo lánh Chu Tước Phường, trên đường bùn đất, lồng ngực vạn tam chập trùng, tiếng thở dốc kịch liệt không ngừng truyền ra, âm thanh kia giống như ống thổi bị hỏng, cứ như bị bệnh tật nặng. Huyền thiết trọng kiếm không có lưỡi kiếm được vạn tam hơi cật lực rút ra từ trên thi thể bộ đầu. Vạn tam cắm huyền thiết trọng kiếm trên mặt đất, mũi kiếm đâm sâu vào trong đất giống như quải trượng chống đỡ thân thể lực lưỡng cao lớn của vạn tam, cho dù cực kỳ mệt nhọc thì thắt lưng cũng thẳng tắp không để cho mình lộ ra một mặt xấu xí. Chòm râu và khuôn mặt dính máu tươi như ác quỷ tu la bò từ bên trong địa ngục ra ngoài. Nụ cười khinh miệt phối hợp với máu tươi dữ tợn đáng sợ, âm thanh rét lạnh vang lên. Con sâu nhỏ, chỉ còn lại một mình ngươi, quỳ xuống gọi ra ra, tâm tình lão tử tốt có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Thần sắc Đậu Trường Sinh cực kỳ khó coi, lúc này Đậu Trường Sinh đã không thể chi phối thế cục. Trừ khi là muốn chết, nếu không thì phải hăng hái phản kháng. Cho nên Đậu Trường Sinh không có lựa chọn. Tâm tính triệt để sụp đổ, Ai có thể nghĩ ra nhiệm vụ tốt như vậy lại có kết quả như thế này, nhân vật Đậu Trường Sinh. Thiên phú, không, cảnh giới, đoán thể đại thành, giá trị tu vi, 3.000 võ học võ kinh đoán cốt thiên, lưu tinh thất đao trảm. Thiên ở đây là sách phần, 3.000 giá trị tu vi, đây đã là một con số lớn, là thứ Đậu Trường Sinh không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay lại xuất hiện, mà lần này lại còn nhận được một cái thành tựu đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu đoàn diệt tiểu đội thu hoạch được thành tựu đặc thù thập nhân trảm. Thập nhân trảm, lần đầu đoàn diệt tiểu đội 10 người phe mình. Khen thưởng một cái bảo dương màu trắng. Đinh, bảo dương lần đầu nhận được sẽ được tăng trì gói quà tân thủ, đã thăng cấp thành bảo dương màu tím. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Trời má, còn không ngừng cố gắng. Đây có phải là tiếng người hay không? Cách chương.